Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2596, góc truyện audio.com tắm xong về sau Trầm Mộc Bạch liền đi ra. Hoa Linh tựa hồ đang xem album ảnh, nghe được thanh âm xoay người, lộ ra một cái mỉm cười. Ngay sau đó hơi ngẩn ra, bên môi có chút câu lên. Cô bị nhìn có chút không được tự nhiên, có chút nghi ngờ nói, học tỷ, sao rồi? Hoa Linh đứng dậy, lắc đầu. Trầm Mộc Bạch xoay người, có chút xấu hổ đem quần áo lấy ra, đây là quần áo mẹ em trước kia giúp em mua, hơi lớn cho nên một mực không có mặc, học tỷ mặc mà nói, có thể sẽ vừa vặn phù hợp. Khăn lông, sạch cũng đều chuẩn bị tốt cho chị rồi. Hoa Linh đưa tay tiếp nhận, khẽ cười nói, cảm ơn tiểu học muội. Hoa Linh ánh mắt hơi khẽ rũ xuống, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, sau đó đi vào. Trầm Mộc Bạch nằm trên giường một hồi, lâu, đưa tay đi cầm điện thoại. Cô chơi cái trò chơi nhỏ, nghĩ tới Tá Hữu hôm nay, mở danh bạ ra, lại là có chút giật mình phát hiện dãy số không thấy. Trầm Mộc Bạch hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là cô quên lưu. Lại mở ra, vẫn là không có tìm tới. Thế là đành phải bỏ đi. Kỳ thật Trầm Mộc Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy thông qua người khác tới điều tra Hoa Linh kỳ thật không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Cô càng hy vọng cùng đối phương có tình cảm thâm hậu, những chuyện kia từ chính miệng Hoa Linh nói ra. Thế là càng ngày càng không thèm để ý, được rồi, không thấy liền không thấy. Meo meo cào cào cửa Trầm Mộc Bạch sau khi mở ra, meo meo nhảy lên giường. Cô có chút buồn cười, gãi gãi cái cằm meo meo, hôm nay không thể chơi với mi, ra ngoài đi. Meo meo meo một tiếng, không nguyện ý rời đi, dẫm lên trên người cô, mềm nhũn. Kêu lên, Trầm Mộc Bạch đành phải cùng nó chơi trong chốc lát. Hoa Linh thời điểm đi ra, cô phản ứng đầu tiên chính là quần áo vẫn có chút không vừa vặn. Học tỷ thân thể lúc nào, lại thay đổi, trở nên có chút cô đều nói không ra cảm giác, Hoa Linh mỉm cười nói, có phải có chút kỳ quái hay không? Trầm Mộc Bạch ngại ngùng lắc đầu, không có, học tỷ dạng này rất tốt. Hoa Linh nhìn thoáng qua meo meo, có chút giật mình, nó buổi tối cũng cùng em ngủ chung sao? Sau đó đi tới, cúi đầu nhìn, meo meo tựa hồ có chút không quá thích Hoa Linh, rụt người một cái. Trầm Mộc Bạch đành phải đem meo meo ôm ra ngoài, không phải, nó mỗi lúc trời tối quen thuộc em cùng nó chơi một hồi. Hoa Linh không nói lời nào, một hồi lâu mới nói, thực hâm mộ. Cũng không biết là đang hâm mộ người, hay là hâm mộ mèo. Trầm Mộc Bạch không nghĩ nhiều, học tỷ thời. Gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Kỳ thật giường cũng không tính là rất nhỏ, chính là hai người ngủ chung mà nói, liền sẽ có một chút chen như vậy. Tại nằm xuống về sau cô ngáp một cái an ủi, mặc dù không biết học tỷ chuyện gì xảy ra, nhưng là em hy vọng chị có thể hài lòng. Hoa Linh ừ một tiếng, nói khẽ tiểu học muội em thật tốt, tôi phát hiện tôi càng ngày càng thích em. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, liền bị đối phương từ phía sau ôm lấy. Cô có chút giật nảy mình, nhưng lại cảm thấy khả năng này là Hoa Linh quen thuộc thế là giật mình, nhưng lại cũng không tránh thoát, chỉ là nói, ngủ ngon, học tỷ. Hoa Linh nhẹ lại gần, hô hấp ấm áp nhào vẩy vào trên lỗ tai cô, dịu dịu nói, tiểu học muội em thời điểm tối ngủ đều không mặc áo lót sao. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, một giây sau cô cũng cảm giác được có một cái tay thuận theo vạt áo cô duỗi vào. Sau đó không nhẹ không nặng vuốt vuốt chỗ mềm mại kia. Đối phương khẽ cười một tiếng, có chút tê dại, giống như so khi đó hơi bị lớn. Cách chương.